Chương 369, Giang Nam, Thủ Cọ Mì nhận đại ca ca. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nàng thừa dịp những người khác không thèm để ý thời điểm, hướng về lầu 2 đi đến. Đi tới lầu 2 lối đi nhỏ, liền liếc nhìn đứng tại cách đó không xa Thủ Cọ Mì. Nàng lúc này, đang đứng tại bên cạnh cửa sổ nhìn xem phía trên bầu trời. Cả người nhìn qua vô cùng u buồn. Có thể lý giải, cho dù ai gặp phải Thủ Cọ Mì trước mặt tình huống đều sẽ như thế. Thậm chí, tự thân năng lực chịu đựng độ chênh lệch người nói không chắc chắn điên mất. Thủ Cọ Mì cùng người cho tới nay đối mặt địch nhân lớn nhất một trong, Haim Giả Cờ. Haim Giả Cờ bên trong server, vậy mà lại là ca ca của nàng. Đây coi như là thật không có tình huống Thủ Cọ Mì cảm giác mình cho tới nay kiên trì tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ. Nếu là gây bọn người biết thân phận của nàng phía sau, sẽ ra sao Thủ Cọ Mì không biết. Tình cảnh như vậy, nàng theo bản năng không dám tưởng tượng. Đến nỗi hoài nghi nạn lời nói tính chân thực Thủ Cọ Mì cho tới bây giờ liền không có có hoài nghi tới. Bởi vì nàng hoàn toàn chính xác xác thực đem nạn bên ngoài tất cả mọi người cho thời gian ngừng lại tại chỗ. Ý vị này, trên người nàng có được cùng tham giả cờ giống nhau như lúc năng lực. Lại thêm nàng nguyên bản là bị mất chính mình có ký ức. Sơ bật là ca ca của nàng có độ tin cậy vô cùng đại. Nặng, ngươi không sao chứ? Nặng đi đến Thủ Cọ Mì bên cạnh, nhẹ giọng trả lời. Em mở thanh bất thình lình đem nàng sợ hết hồn. Khi phát hiện lạc nạn phía sau, Thủ Cọ Mì vô ngực nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn lời nói, nàng không biết trả lời như thế nào. Nặng, ta bây giờ vô cùng mê mang. Thủ Cọ Mì trầm mặc một hồi, chậm rãi mở. Ta không biết mình làm như thế nào đối mặt với xào gỗ bọn hắn. Bọn hắn nếu là biết ta là sở vật nhất định sẽ oán hận ta. Bởi vì tham giả cờ nguyên nhân, tì chịu không ít đau khổ. Thậm chí bọn hắn lần đầu buông xuống cái thời không này lúc, gây liền gặp phải cực lớn nguy cơ. Thời khắc mấu chốt, vẫn lạc nạn ra tay trợ giúp bọn hắn. Không chút nào khoa trương mà nói. Bọn hắn địch nhân lớn nhất là mạ Z.I.O. lời nói, đệ nhị đại đối thủ chính là sở vật dưới lãnh đạo tham giả cờ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Haim Giả Cờ càng đáng sợ hơn. Thủ Cọ Mì, ngươi thật cho rằng xảo gỗ hai người sẽ oán hận ngươi? Nạn đứng tại đối diện nàng, hỏi lại một tiếng. Mặc kệ là tổ kỳ họa sổ gỗ hay là gậy dị. Hai người bọn họ trong nội tâm, cũng là loại kia vô cùng lý trí cùng chân quý đồng bạn người. Thủ Cọ Mì là bọn hắn đồng bạn. Dù là nàng là Haim Giả Cờ sợ vật muội muội, bọn hắn cũng sẽ không đối đai khác biệt nàng. Thủ Cọ Mì lo nghĩ. Nói trắng ra là, hoàn toàn chính là nàng mong muốn đơn phương thôi. Chỉ là, có thể lý giải nàng. Đổi lại bất luận kẻ nào, e rằng đều sẽ có Thủ Cọ Mì lo âu như vậy. Nắn, bọn hắn thật sự không biết trách ta sao? Thủ Cọ Mì gương mặt xinh đẹp run lên một hồi, ngẩng lên cái đầu nhỏ dò hỏi. Lúc nói chuyện, trong mắt của nàng lập lòe sâu đậm chờ mong. Nắn gật gật đầu, trả lời nàng, nếu như ngươi không tin. Bây giờ liền có thể hướng bọn hắn nói ra thân phận của mình. Ta biết. Thủ Cọ Mì trầm tư phút chốc, thấp giọng nói. Tất nhiên tổ kỳ họa sổ gỗ bọn hắn sẽ không trách tội chính mình, như vậy nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục cấn gờ ý ơ đi. Nàng mặc dù là sợ vật muội muội, lại càng là nơi này đồng bạn. Nặng, cảm ơn ngươi. Khúc mắc bị mở ra phía sau, Thủ Cọ Mì trong đôi mắt mang theo cảm kích. Nặng. Ta còn có thể lại nhờ ngươi một việc sao? Thủ Cọ Mì không đợi nạn mở miệng, lần nữa nhẹ nói. N nạn lông mày nhíu lại, cũng không cự tuyệt mà là hỏi thăm nàng. Thủ Cọ Mì, là chuyện gì? Thủ Cọ Mì đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ chẳng biết tại sao đỏ lên. Ánh mắt của nàng chuyển rời đến ngoài cửa sổ. Chính là ngươi có thể làm ta ca ca sao?